Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 26 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 220. Thu hoạch phong phú. Tiền Đào ngây người nhìn Khương Sư Huynh đã không còn hơi thở, ngực rất nặng nề, không thở nổi. Quan hệ giữa y và Khương Sư Huynh vô cùng tốt. Trước kia, Khương Sư Huynh đã giúp đỡ y rất nhiều. Bây giờ gặp lại, Khương Sư Huynh đã ra người thiên cổ. Y thật sự khó mà chấp nhận nổi. Lâm sư đệ của ta đâu? Ngô Thanh Thu hỏi. Lâm sư đệ bảo ta đưa Khương Sư Huynh quay lại đây. Đệ nói đệ có việc phải làm. Trung Lượng nói, không cần nghĩ cũng biết Lâm sư đệ là muốn đi báo thù cho Khương sư huynh. Thực lực của sư đệ rất mạnh, theo lý thuyết thì không cần phải quá lo lắng. Thế nhưng trong đầu của nàng lại đang nghĩ đến việc an nguy của Lâm sư đệ, hy vọng Lâm sư đệ lại có thể an toàn trở về. Tiền sư đệ, người sao vậy? Trung Lượng phát hiện sắc mặt của Tiền Đào có chút không đúng. Sau khi để Khương Sư Huynh xuống thì đi đến trước mặt của Tiền Đào. Tiền sư đệ, cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Người phải chấp nhận sự thật. Không, ta phải báo thù cho Sư Huynh. Ta phải báo thù cho Sư Huynh. Báo thù? Tình hình hiện tại của ngươi làm sao mà báo thù? Ngươi muốn đi chịu chết sao? Trung Lượng biết Tiền Đào rất phẫn nộ, bất luận như thế nào cũng phải đối mặt với thực tế. Tiền Đào cúi đầu. Hắn biết bây giờ phẫn nộ, chỉ biết hò hét bất lực mà thôi. Chứ với tình hình hiện tại này, y đi vào báo thù cho Khương Sư Huynh thì cũng chỉ là đi nạp mạng cho người khác. Tiền sư đệ, ngươi yên tâm đi. Khương Sư Huynh nhất định sẽ không chết vô ích. Thanh Đăng Tông sẽ phải trả giá. Trung Lượng trầm giọng nói, ta biết. Trận đấu giữa Chu Vũ và Phạm Tĩnh vẫn chưa kết thúc. Bọn họ đã đến tình trạng này rồi, đã không phải chỉ là đánh nhau đơn giản nữa. Tạm thời chưa ai làm gì được ai. Phạm Tĩnh, ngươi không lấy được gốc dược liệu này đâu. Kể cả những đệ tử ngươi mang theo kia, cũng không thể nào có được vật liệu. Nếu như ngươi có tâm, thì quay trở về kiểm tra đệ tử mình đi. Chu Vũ đánh sát chiêu đến, đồng thời dùng ngôn từ để nhiễu loạn tâm tình của Phạm Tĩnh. Ngươi nói nhảm nhiều quá đó. Trong phút chốc, hai đạo tàn ảnh va vào nhau, kinh đạo mạnh mẽ va chạm, tạo thành uy lực dị thường khủng bố kinh người. Ấy thế nhưng đương nhiên là bà ấy biết, Chu Vũ là đang nhiễu loạn, chỉ là trong lòng đang nghĩ, những đệ tử kia làm sao có thể ung dung đối mặt đây. Thanh Năng Tông, sợ không bỏ qua cho ngươi. Rắc một tiếng, một giọng nói lanh lảnh, Lâm Phàm ở bên kia vặt gãy đầu một tên đệ tử Thanh Năng Tông. Hắn muốn từ miệng của đối phương hỏi ra manh mối, chỉ là đối phương quá cứng đầu, không chịu hé răng. Với tình huống này, hắn kính nể kẻ này, nhưng đứng ở góc độ của chính đạo tông thì chắc chắn là phải chết. Buông tay, nhìn thi thể rũ xuống đất, lại dùng một cước ẩn chứa kình đạo đá bay, trong nháy mắt cái xác nổ tăng tành, máu tươi nhuộm xung quanh. Này, không phải là mình có khuynh hướng hành hạ xác chết đó chứ? Lâm Phàm hoài nghi, rõ ràng là đã chết, vẫn phải đánh cho cái xác chia năm xẻ bảy. Hắn không có bất kỳ ý kiến gì với Thanh Năng Tông, mỗi một người đều có lập trường riêng, nếu như lập trường khác nhau vậy thì đánh. Không làm bất kỳ chuyện gì khác, hắn chỉ có thể giết thêm nhiều người của Thanh Năng Tông một chút để có thể an ủi Khương Sư Huynh. Những đệ tử mà Chu Vũ phái tới cũng không phải đều là thành công, giống như là ám hại Khương Sư Huynh. Có người bị giết ngược lại, trong đó Lý Đạo Đoan ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bản thân y có tu vi cao, kình đạo hùng hậu. Tên đệ tử Thanh Năng Tông đánh lén kia, cho dù dùng ám khí hay không, ám khí cũng không thể nào phá vỡ được kình đạo. Lúc phát hiện tung tích, Lý Đạo Đoàn cũng đã biết Thanh Năng Tông đã động thủ. Ngày hôm sau, Lâm Phàm không ngừng tìm kiếm bóng dáng đệ tử của Thanh Năng Tông. Sau khi liên tiếp giải quyết mấy người, hắn phát hiện rất khó tìm được những người khác. Bọn này ẩn nấp rất kỹ, khả năng tìm được rất thấp. Hiện tại hắn muốn đi hái một chút đan dược. Phạm trưởng lão đã từng nói, đệ tử của Thanh Năng Tông cũng đang đi hái đan dược mà. Hơn nữa, phương hướng hái của bọn chúng là một trước một sau. Nếu như người của Thanh Năng Tông dẫn dị thú ra đến bên này, thì mình sẽ cướp từ tay của chúng. Chỉ là Lâm Phàm khá cẩn thận đề phòng gặp phải cường giả của Thanh Năng Tông. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng rốt cục còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm, vẫn có người có thể trấn áp. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy hai tên đệ tử của Thanh Năng Tông đang hái nguyên liệu ở phía trước. Ấy, cuối cùng ta cũng thấy các ngươi rồi. Chết cha chúng mày. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo ý cười, chậm rãi đi ra khỏi chỗ tối. Sau đó, nhìn thấy hai tên đệ tử kia đang thì thầm trao đổi cái gì đó. Ai, được. Không biết đám người chính đạo tông kia thế nào. Ấy, chắc chắn là rất thê thảm đó. Sẽ rất là thê thảm. Dám đến địa bàn của chúng ta hái đan dược, đúng là lao đầu vào chỗ chết mà. Phải, nếu như là ta nhìn thấy người của chính đạo tông, ta nhất định sẽ băm chúng thành trăm mảnh. Ấy, ngươi cứ nói khoát đi. Với thực lực của ngươi, sợ là người ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh thì có đó. Hai tên đệ tử của Thanh Năng Tông đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng bước chân truyền đến. Phát hiện là người rất lạ, nhìn lại trang phục của đối phương thì trong lòng giật mình. Người là người của chính đạo tông. Vừa rồi còn đang nói chuyện về chính đạo tông, không ngờ lại gặp được người thật. Đường Ngưu và Chu Thần liếc nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lóe lên ý cười. Vừa nhắc đến chính đạo tông thì có người chủ động dâng đến cửa. Vận may của bọn chúng không tệ. Liếc mắt nhìn, người này còn rất trẻ. Chỉ cần trẻ tuổi thì chứng minh tu vi của đối phương chưa chắc đã cao. Lâm Phàm nhìn bọn họ, phát hiện chiếc túi để bên hông căng phồng lên, có lẽ đựng không ít nguyên liệu. Người bị cầm à? Người có phải là đệ tử của chính đạo tông không? Đường Ngưu sốt ruột. Phải, tất nhiên là phải chứ. Lâm Phàm thản nhiên trả lời, sau đó từ từ đi về phía bọn chúng. Đường Ngưu và Chu Thần phát hiện đối phương nhìn mình, chẳng những không bỏ chạy mà còn chậm rãi tiến tới, lập tức nghĩ đến một khả năng. Người muốn cướp nguyên liệu của bọn ta? Chu Thần hỏi, lộ ra vẻ mặt khinh thường, không coi Lâm Phàm vào mắt. Chương 221, thu hoạch tương đối phong phú. Lâm Phàm không trả lời. Lúc đến gần bọn họ, hắn dẫm mạnh bước chân, khí kình quấn quanh thân thể. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt của bọn họ, nhanh như chớp, đánh một quyền ngay trước ngực của Chu Thần. Chỉ thấy bịch một tiếng, âm thanh nặng nề truyền đến. Quyền kình xuyên qua lồng ngực của đối phương, sau lưng nổ tung, máu răng đầy trời. Chủ sư đệ, chủ sư đệ! Đường Ngưu nhìn bộ dáng thê thảm của sư đệ, lập tức kinh hãi. Trưởng thành ngũ chỉ, mạnh mẽ chộp lấy cổ của Lâm Phàm. Không ngờ đối phương ra tay sắc bén đến như vậy. Y kinh hãi, không cả kịp phản ứng. Bây giờ muốn chạy thì cũng chẳng thoát được, chỉ có thể đánh lại. Lâm Phàm thấy đối phương chộp tới, không tránh né. Mà mở ra ngũ chỉ, chộp lấy ngón tay của đối phương. Năm ngón tay bấu chặt dùng sức, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Xương ngón tay của Đường Ngưu bị gãy, ngón tay biến dạng. Mặt của Y dần trở nên vặn vẹo. Ngay khi Y muốn rút tay thoát thân, Lâm Phàm bỗng ra sức túm lấy cánh tay của Y, để cho cánh tay kia tự siết cổ. Đường Ngưu ngạt thở, phát ra âm thanh khều khào. Y muốn dãy dụa, thế nhưng khí lực của Lâm Phàm thực sự là quá lớn, hoàn toàn không thể nào dãy ra được. Chỉ thấy Lâm Phàm giơ tay lên, một chưởng chộp xuống đỉnh đầu của Đường Ngưu. Kình đạo xuyên qua đầu của Y, thất khiếu lập tức chảy máu. Dần dần không còn hơi thở, cả người đã mềm nhũn. Các người đoán đúng rồi. Ta đến là để đoạt đồ của các người đó. Lâm Phàm buông đối phương ra, cầm cái túi ở bên hông, vừa mở ra nhìn đã có rất nhiều nguyên liệu, nhưng không phải là khô mộc thảo mà bọn họ muốn có, mà là một loại nguyên liệu khác. Lục soát người cũng không thấy gì có ích. Ấy, đi ra ngoài mà không mang theo đồ sao? Sau khi chửi thề một tiếng, cầm một cái túi khác lên, ở bên trong cũng có không ít nguyên liệu, xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đeo cái túi lên hông tiếp tục chạy đi. Còn hai cỗ thi thể kia, cho bọn chúng trở thành chất dinh dưỡng của địa uyên. Nếu như đã có dã thú, thì coi như là mời bọn dã thú một bữa. Thanh Đăng Tông phái người đánh lén các sư huynh sư tỷ của hắn, mà hắn đi thẳng đến sau lưng. Quang minh chính đại giết người của Thanh Đăng Tông, cướp đoạt dược liệu của họ ở một nơi nào đó. Vạn sư tỷ, tỷ nói sao? Thanh Đăng Tông chúng ta làm sao lại cung cấp đại dược cho chính đạo tông? Ấy, thu nhập hàng năm của đan dược có thể làm cho Thanh Đăng Tông của chúng ta càng giàu cơ mà. Đây không phải là bỏ đi đường làm ăn hay sao? Chiếc túi ở bên hông của Vạn Hoa Hoa đã phình lên. Nàng nghe thấy sư muội hỏi, trầm giọng nói: quyển sách của Sơn Môn không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Chúng ta chỉ có thể cần làm tốt việc của mình là được. Sư muội đáp: muội biết, chính là tò mò muốn biết một chút thôi. Sư tỷ, Huyền Vũ chân công của Lý Đạo Đoan thật sự có huyền diệu như lời đồn không? Vạn Hoa Hoa bình tĩnh nhìn sư muội, trên mặt mỉm cười. Sư muội, ta không biết là có huyền diệu không, nhưng ta nhìn ra, có phải là sư muội cũng muốn xem Huyền Vũ chân công? Từ sau khi nàng đổi Huyền Vũ chân công về, có rất nhiều đệ tử muốn xem, nhưng nàng không đồng ý. Sư tỷ, muội có ý này. Sư muội vội vàng nói. Vạn Hoa Hoa cười cười không đáp. Nàng ta cũng sẽ không lấy Huyền Vũ chân công chia sẻ với người khác. Dựa vào những quan sát trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện Huyền Vũ chân công vô cùng ảo diệu. Tuy rất khó tu luyện, nhưng nếu như có thể luyện được, đối với bản thân sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Tuy rất khó tu luyện, nhưng nếu như có thể luyện được, đối với bản thân sẽ là sự trợ giúp to lớn. Lúc này có mấy đồng môn từ xa kéo tới. Vạn sư tỷ, có chuyện rồi. Vạn Hoa Hoa nhìn mấy vị đồng môn lộ ra vẻ nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Hái đan dược thì có chuyện gì? Dị thú cũng đâu có mấy. Vạn Hoa Hoa nheo mắt. Sư tỷ, chúng đệ phát hiện thi thể của mấy vị sư đệ, bọn họ đều bị người ta giết chết đó. Cái gì? Vạn Hoa Hoa nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi. Dẫn ta đi xem. Không lâu sau, Vạn Hoa Hoa đi tới chỗ các sư đệ nói, phát hiện thi thể của đồng môn. Nàng tiến lên kiểm tra thi thể, vẻ mặt ngưng động. Hung thủ là cao thủ, thủ đoạn ra tay rất tàn nhẫn. Túi đựng dược liệu cũng bị cướp, hẳn là người của chính đạo tông xuất hiện. Sau đó, dường như nghĩ ra điều gì. Còn người đang ở đâu? Nhanh chóng tập hợp lại. Bằng vào tu vi của đối phương, họ không phải là đối thủ, rất có thể sẽ đánh bại từng người đó. Vạn Hoa Hoa thực sự không nghĩ đến tình huống này. Rốt cục là ai? Không lẽ là Lý Đạo Đoan? Không thể nào. Bằng vào tính cách của Lý Đạo Đoan, chắc chắn sẽ không thèm ra tay với vô danh tiểu tốt của Thanh Năng Tông. Có tu vi nhỏ yếu, chỉ là bây giờ không phải là lúc đoán. Nàng thân là đại sư tỷ, phải đưa ra quyết sách. Đám đệ tử xung quanh nghe được lời của sư tỷ nói, nguyên cả một đám lộ ra vẻ giận dữ. Cái đám chết tiệt này. Sau đó Vạn Hoa Hoa mang theo các sư đệ bắt đầu đi tìm những người khác. Bọn họ phát hiện thêm một số thi thể của đồng môn. Nhìn thấy những thi thể, sắc mặt của Vạn Hoa Hoa trở nên âm trầm. Nàng không ngờ đối phương lại có thể giết đến tận đây. Chính đạo tông thật đáng chết. Chúng muốn khơi mào tranh chấp giữa hai tông môn. Tất cả mọi người đều ở đây sao? Sư tỷ, còn một vài người ở chỗ khác nữa. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm rồi tập hợp đồng môn. Dù sao cũng phải bắt bằng được tên này. Lâm Phàm vừa giải quyết thêm một tên đệ tử của Thanh Năng Tông, cướp đoạt nguyên liệu của đối phương. Vốn dĩ việc cướp đoạt dược liệu vẫn rất hòa bình, kể cả hắn có đi vào khu vực của đệ tử Thanh Năng Tông thì hắn cũng không nghĩ đến việc ra tay tàn nhẫn với mấy người kia. Nhưng cái chết của Khương Hán sư huynh đã cho hắn một bài học. Không phải là chuyện ngươi muốn hay không, mà là đối phương đã động sát cơ trước. Xét một cách tổng thể, tu vi của đệ tử Thanh Năng Tông không tệ, nhưng nếu như so với hắn thì chênh lệch quá lớn, giết bọn chúng cũng không khó. Nhìn mấy cái túi đầy áp bên hông, khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra ý cười. Chương 222, tại sao lại như vậy? Đột nhiên Lâm Phàm cảm giác có động tĩnh từ xa truyền tới. Trong nháy mắt, hắn nép vào một bên, nhìn thấy một đám đệ tử Thanh Năng Tông xuất hiện. Người dẫn đầu chính là Vạn Hoa Hoa mình đã từng gặp ở Hải Thành. Xem ra là bị nàng phát hiện. Bọn họ muốn tập hợp đệ tử cùng nhau đi tìm kiếm hắn, cho nên hắn cũng không thể nào hành động đơn lẻ. Bây giờ hắn đang âm thầm giết người, Thanh Năng Tông vẫn chưa biết là ai làm, nhưng nếu như hắn lộ mặt, có thể dẫn đến phiền toái. Đến chậm rồi. Khuôn mặt của Vạn Hoa Hoa lúc này rất nghiêm túc, nàng kiểm tra thi thể, thấy nhiệt độ cơ thể của sư đệ vẫn còn ấm, chứng tỏ thời gian chết chưa lâu. Sau đó nàng trầm giọng, đối phương rời khỏi đây chưa lâu, phải tìm hắn bằng được, phải cho hắn trả giá. Lâm Phàm lặng lẽ rời khỏi, không hề phát ra một chút động tĩnh. Hắn rời đi chưa lâu thì mấy người bọn Vạn Hoa Hoa cũng bắt đầu hành động. Họ phải tìm những đồng môn khác, đồng thời cũng tìm ra cuối cùng xem ai là kẻ đang giết đệ tử của Thanh Năng Tông. Tại vách núi, mấy người Ngô Thanh Thu rất bất an, cảm giác ngồi yên chờ đợi một chỗ như là tra tấn, cũng không biết tình huống cụ thể ra sao. Tiểu Hôi nằm ở trên đất như người được mùi gì đó, nó đứng lên, sủa to về phía trước mấy tiếng. Tất cả mọi người bị kinh động, nghi hoặc nhìn về bên đó, là một bóng hình. Sư đệ! Khi Ngô Thanh Thu nhìn thấy Lâm Phàm, vẻ mặt của nàng lộ rõ sự vui mừng. Nàng chạy về phía hắn, không sao chứ. Tiểu Hôi đi xung quanh Lâm Phàm vẫy đuôi vui vẻ. Trung Đường nhìn thấy sư đệ trở về, trái tim lo lắng cũng được buông xuống, trở về là tốt rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy bên hông của Lâm Phàm, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu đã có nhiều ý tưởng. Tối nhiều như vậy, không lẽ là sư đệ chạy sang Thanh Năng Tông để đại khai sát giới? Lâm Phàm ném đống túi xuống đất, tổng cộng có 8 cái. Cái nào cũng căng đầy. Sư đệ, đây là... Ngô Thanh Thu vội vàng mở túi, phát hiện bên trong là nguyên liệu. Nàng không ngờ sư đệ lại có cách đem về nhiều nguyên liệu như vậy. Khương sư huynh vậy là có thể nhắm mắt rồi. Lâm Phàm từ tốn, một túi một mạng, 8 túi có lãi. Nói đến mức này thì cho dù là Ngô Thanh Thu, Trung Lương hay là Tiền Đào cũng hiểu. Không sai, Khương sư huynh vậy là có thể nhắm mắt. Tiền Đào thực sự rất cảm tạ Lâm sư đệ đã làm những chuyện như vậy. Ngô Thanh Thu nói, hai vị sư huynh, việc này chỉ chúng ta biết là được. Nhiều người biết, đối với Lâm sư đệ không tốt. Sư muội, chúng ta biết mà. Trung Lương và Tiền Đào đều biết sư muội đang lo lắng điều gì. Sau khi bọn họ chia xong đồ ở trong tối, Lâm sư đệ, người đang nghĩ chuyện gì vậy? Ngô Thanh Thu thấy Lâm Phàm như ngẩn người, bèn nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Không có gì. Lúc Khương sư huynh tới, mọi việc vẫn còn tốt, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Không biết các vị sư huynh đệ khác thế nào. Lâm Phàm đã suy nghĩ kỹ, sau khi hắn trở về phải tu luyện thật tốt. Mâu thuẫn giữa Chính Đạo Tông và Thanh Năng Tông đã được thiết lập. Tuy rằng trong thời gian ngắn, có thể là sẽ chưa đến mức ầm ĩ, nhưng về lâu về dài thì không ai biết. Cho nên lúc này, tăng nhanh thực lực mới là điều quan trọng nhất. Nói về Khương sư huynh, biểu cảm của ai đấy đều thương cảm và bất lực. Chuyện đã xảy ra rồi, trừ phi có thể quay ngược thời gian, không thì chẳng làm gì được. Một lúc sau có người xuất hiện, theo ý của Phạm trưởng lão, chỉ có thể cướp đoạt trong vòng 3 ngày, mà hôm nay chính là ngày thứ 3. Cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì thì cũng phải kiên trì. Người trở về càng lúc càng nhiều, Lâm Phàm còn phát hiện có mấy vị sư huynh đồng môn không về. Hắn biết họ chắc chắn đã gặp đệ tử của Thanh Năng Tông. Bọn họ thấy sư huynh đệ bị Thanh Năng Tông ám sát, ai nấy đều tâm trạng ảm đạm. Thế nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn kiên trì cướp đoạt dược liệu, bởi vì đây là dược liệu mang về sơn môn để luyện chế đan dược. Trong lòng các đệ tử tử vong lúc này, Khương Hán là người có tu vi cao nhất. Khi mọi chuyện Khương sư huynh bị đánh lén đến tai, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, sau đó siết chặt tay, nói những lời phẫn nộ. Mọi người đều biết vốn dĩ đến địa uyên là vô cùng hung hiểm, lúc đến đây đã sẵn sàng tinh thần. Phạm trưởng lão đã quay lại. Lâm Phàm phát hiện bộ dáng của Phạm trưởng lão có chút mệt mỏi. Rõ ràng là bà ta đã đánh nhau rất kịch liệt. Lúc Phạm Tĩnh biết được có một ít đệ tử chết ở dưới địa uyên, do bị Thanh Năng Tông ám sát, bà cũng rất bất đắc dĩ. Bà thậm chí không ngờ được Thanh Năng Tông lại điều khiển đám dị thú xuất hiện ngay từ đầu. Đây là việc làm cho chính bà cũng bất ngờ. Trong suy nghĩ của Phạm Tĩnh, cùng lắm chỉ là Thanh Năng Tông sắp xếp đệ tử ngăn cản, phát sinh đánh nhau. Nhưng bà tin vào thực lực của đệ tử Sơn Môn. Hơn nữa, lần này đi đều là những đệ tử cao thủ, cho dù là Thanh Năng Tông có đánh thì cũng không sợ. Ai ngờ, Thanh Năng Tông lại thả dị thú, còn nhân dịp đệ tử mình đang đối phó dị thú, rồi đánh lén. Tổng cộng đã có bao nhiêu người chết ở Địa Uyên? Phạm Tĩnh trầm giọng hỏi. Lý Đạo Đoàn nói, thưa trưởng lão, có 6 vị sư đệ chịu khổ dưới độc thủ của Thanh Năng Tông, 8 sư đệ khác bị đánh lén nhưng kịp thời phát hiện. Sau khi tranh đấu một hồi thì đối phương đã bỏ trốn. Đã mang tất cả thi thể về chưa? Chỉ có thi thể của 2 vị sư đệ là ở đây, còn những vị khác thì không thấy. Chương 223. Trong lòng của Lý Đạo Đoan cũng bùng bùng lửa giận. Y thân là đại sư huynh, không chịu nổi nhất chính là chuyện này. Cho dù có chết thì cũng phải tìm thi thể của các vị sư đệ về. Thế nhưng bây giờ, đến thi thể còn không có, bảo sao y không sốt ruột. Phạm Tĩnh không nhiều lời nữa, bà ta phất tay mang các đệ tử rời khỏi. Chuyện này dù sao cũng đã phát sinh, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Bà ta bị Chu Vũ cản trở, sau một hồi đánh nhau, bà ta nghĩ tới còn chưa tìm được dược liệu để chế vạn huyết đan, cho nên không đánh nhau với Chu Vũ nữa, tiến hành lôi kéo chiến đấu. Người truy ta đuổi, lấy việc lấy dược liệu là của bà ta, còn việc đuổi giết là của Chu Vũ. Bà ta không đối cứng với Chu Vũ, nếu không, lần hành động này của bà ta coi như thất bại. Sau đó tuy tìm được dược liệu chế vạn huyết đan, nhưng còn một gốc cây khác làm phụ liệu bà vẫn chưa kịp lấy, thì bị Chu Vũ thẳng tay hủy đi. Chu Vũ nhìn đệ tử Sơn Môn trước mặt, suýt chút nữa tức đến phun máu, mắt của lão như phun lửa. Nếu như so sánh số lượng dược liệu đệ tử Sơn Môn hái được của năm nay với năm ngoái, thật là quá ít. Trưởng lão, có đệ tử của chính đạo tông lẻn tới đằng sau, đã giết không ít đệ tử, sư muội, cướp đoạt dược liệu. Còn hợp đồng, tập hợp tất cả các đồng môn để phòng ngừa việc bị đối phương đánh lẻ, đồng thời cũng truy lùng đối phương. Vì vậy, thời gian hái dược liệu bị chậm trễ. Vạn Hoa Hoa báo cáo, nàng tự nhận hành động của mình là không sai. Nếu như tiếp tục để đồng môn bị sát hại, vậy kết quả không tưởng tượng nổi. Quả thực là đối phương hành động xuất quỷ nhập thần. Bọn họ ở ngoài sáng, địch ở trong tối, giống như là thợ săn trong đêm. Có thể nhân lúc mọi người không chú ý mà đoạt mạng đệ tử của Thanh Năng Tông dễ như trở bàn tay. Có biết là ai làm không? Chu Vũ đã dây dưa với Phạm Tĩnh, không muốn để cho đối phương lấy được bất kỳ gốc dược liệu nào. Nhưng thật ra lão đã xem thường Phạm Tĩnh. Dưới sự đeo bám của lão, bà ta vẫn có thể hái được phần lớn dược liệu. Nếu như không phải là cuối cùng, lão hạ độc thủ, hủy đi một gốc dược liệu, e rằng là bà ta đã gom đủ. Không biết, sau đó không thấy mặt mũi của đối phương. Vạn Hoa Hoa lắc đầu. Nàng không ngờ đối phương lại cảnh giác đến như vậy, rõ ràng là ẩn giấu để quan sát các nàng. Vậy mà khi biết nàng tập hợp các đệ tử thì lại không thò đầu ra nữa. Có thể tránh né cảm giác của nàng, chứng tỏ tu vi của người ấy cũng rất cao, không hề kém nàng. Dị thú đã bắt đầu thức giấc, dược liệu năm nay xem như là thất thủ. Về tông. Chu Vũ vẫy tay để ngăn trở chính đạo tông lấy dược liệu. Họ đã chuẩn bị rất nhiều. Đầu tiên là đánh thức dị thú, thả thêm dị thú, còn cho một vài đệ tử có tu vi không tệ ẩn nấp để ám sát. Nếu như những việc này không thể do chính đạo tông bị thương nặng, vậy thì chẳng phải là hổ danh hay sao? Thế nhưng ai ngờ lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Chính đạo tông tổn thất mà Thanh Năng Tông bọn họ còn nặng nề hơn. Tuy đệ tử đi hái dược liệu không phải là những đệ tử mạnh nhất, nhưng bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm để cho người ta có thể tùy tiện nắm. Vạn Hoa Hoa thật bất đắc dĩ, tâm tình của nàng cũng rất kém. Nếu như đan dược do Sơn Môn luyện chế ít, số lượng đan dược nàng buôn bán sẽ giảm, trong lòng của nàng sẽ rất buồn khổ. Tại chính đạo tông, Lâm Phàm quay về, Sau khi mai táng Khương Hán sư huynh xong, hắn báo cho sư tỷ một tiếng rồi đi về tiếp tục tu luyện. Long cốt thứ ba đã được rèn luyện đến màu vàng, bây giờ đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Sự hy sinh của Khương Hán sư huynh vô tình cho hắn biết, tẩy tủy tầng 4 nhìn thì tưởng là không yếu, nhưng nếu như thật sự gặp phải phiền toái hay là bị ám sát thì cũng phải ngã xuống. Chỉ có cách nhanh chóng để tăng thực lực mới có thể đứng vững ở thế giới này. Lần này số lượng nguyên liệu đan dược mang về rất nhiều, nhiều hơn tưởng tượng. Chỉ có nguyên liệu chế vạn huyết đan của Hồ Đỗ Sơn thì còn thiếu một gốc. Hồ Đỗ Sơn muốn học mong chỉ còn một chút nữa thôi. Thế nhưng chỉ một chút này cũng đủ để làm cho lão muốn phát điên. Đối với đệ tử của chính đạo tông, khi biết được các sư huynh mất mạng ở địa uyên, bọn họ thật sự là khó chịu, ai nấy đầy phẫn nộ. Có đệ tử biết những vị sư huynh chết đi, khi nhắm mắt lại trong đầu của họ hiện lên nụ cười của các vị sư huynh đó. Nhưng những nụ cười đó vĩnh viễn chỉ có thể còn trong trí nhớ mà thôi. Dù sao thì chuyện đã xảy ra, có nghĩ thì kết quả vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nửa tháng sau, kể từ khi về từ địa uyên, Lâm Phàm vẫn luôn chú tâm tu luyện. Hắn không đi bất kỳ đâu, mỗi một ngày đều cần cù chăm chỉ, không dám buông lỏng. Đối với hắn, chỉ có để tăng thực lực của bản thân, hắn mới có thể tồn tại thật tốt. Ở phía xa, Ngô Thanh Thu xách hộp cơm đi tới, nàng vẫn giống như trước, chờ đợi sư đệ tu luyện xong. Sư tỷ, người đến rồi. Lâm Phàm mở mắt nhìn thấy Ngô Thanh Thu đã tới, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hắn đã sớm quen với cách sống như vậy, hắn tu luyện mỗi ngày đều là do sư tỷ chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay tu luyện thế nào? Ngô Thanh Thu chuẩn bị lấy đồ ăn ra thì Tiểu Hôi đã vẫy đuôi chờ mong. Cũng được, giống như bình thường đó, có chút tiến bộ nhưng không có quá lớn. Lâm Phàm là người rất khiêm tốn, tốc độ tu luyện của hắn nếu như so với bất kỳ ai cũng thật là đáng sợ. Bởi vậy kể cả có tu luyện thành công thì hắn cũng chẳng chủ động nói với người khác. Ngày hôm qua, có người của Thanh Đăng Tông tới sơn môn chúng ta. Bọn họ tới làm gì? Là đàm phán. Đàm phán? Vậy kết quả thế nào? Chương 224. Chỉ có thể làm càn với sư tỷ thì không đàm phán được đó. Thanh Đăng Tông đồng ý sẽ tiếp tục cung cấp đan dược, nhưng yêu cầu duy nhất của bọn họ chính là chúng ta giao Hồ Đỗ Sơn. Mà ý của sơn môn là hai tông mỗi năm đều đến địa uyên để lấy dược liệu, không quấy rầy lẫn nhau. Lâm Phàm cười cười nghe yêu cầu của Thanh Năng Tông. Hắn biết làm sao có cái chuyện đàm phán, đều là công phu sư tử ngoạn đưa ra yêu cầu quá đáng với nhau. Loại yêu cầu như vậy không ai đồng ý cả. Đúng vậy, người của Thanh Năng Tông còn muốn biết ai là người giết đệ tử của họ. Mà mấy vị sư huynh biết chuyện cũng chưa nói, họ cũng hỏi không ra. Thanh Năng Tông biết mọi chuyện dần dần không nằm trong sự kiểm soát. Dược liệu luyện sư Hồ Đỗ Sơn của nhà ta có năng lực. Bọn họ biết trong tình huống nguyên liệu đầy đủ, ông ấy có thể luyện chế ra đan dược. Do đó đã thoát khỏi sự ỷ lại vào Thanh Năng Tông. Chỉ có việc thu hoạch nguyên liệu là quan trọng nhất. Ta nghĩ lần tiếp theo hái nguyên liệu cũng không dễ, chỉ sợ là sẽ có xung đột lớn. Sắc mặt của Lâm Phàm rất nghiêm trọng, hắn lo lắng tình huống khác nếu như Bách Cương Tông liên thủ với Thanh Năng Tông, đối với chính đạo tông là chuyện sẽ vất vả đau đầu. Sư thể, lúc này Ngô Thanh Thu chợt nắm lấy tay của Lâm Phàm, thần sắc của nàng rất nghiêm túc, tựa như đang muốn nói điều gì đó. Sao vậy? Lâm Phàm nheo mắt nhìn sư tỷ. Đồng ý với ta, năm tới ngươi đừng đi nữa được không? Vậy sư tỷ có đi không? Ta Ngô Thanh Thu cúi đầu do dự. Nàng thà bản thân mình đi nhưng không muốn sư đệ đi. Đối với bất kỳ ai mà nói, đối mặt với những người ở trong lòng coi như là quan trọng thì không ai muốn để nguy hiểm. Nàng tình nguyện thà là mình gặp nguy hiểm chứ không muốn để cho người mình yêu thương nguy hiểm. Lâm Phàm mỉm cười. Sư tỷ đã là người của sơn môn, làm sao chỉ có thể biết yên lặng hưởng thụ những lợi ích của sơn môn, mà đến khi sơn môn cần thì lại khoanh tay chứ? thì vẫn biết là như thế. Nhưng mà... Được rồi, sư tỷ, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Lo lắng năm sau làm gì? Huống hồ nếu như sư tỷ để ta một mình ở Sơn Môn, sư tỷ nghĩ ta có thể yên tâm chờ đợi sao? Một câu nói tình ý sâu đậm khiến cho Ngô Thanh Thu vui mừng, tim đập loạn nhịp. Đã quen thuộc với sư tỷ như vậy, nói vài biểu lộ chân tình cũng không tính là quá phận. Tiểu Hôi hưởng thụ mỹ thực ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hai con người trước mặt, toàn là nói liên thiên, mặc kệ, nó thì chỉ cần có ăn là được. Ngô Thanh Thu dọn dẹp bát đũa, sư đệ, người tu luyện tiếp, ta đi về. Sư tỷ đi thông thả đó. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Ngô Thanh Thu rời đi. Lúc đó, hắn tiếp tục rèn luyện long cốt. Hệ thống nhắc nhở. Khởi động bạo kích gấp 12 lần. Độ thông thạo để tam cốt cộng 12. Tu luyện là một chuyện cần rất nhiều thời gian, đâu có nhẹ nhàng. Lâm Phàm cũng đã từng cho rằng bản thân mình có thể tăng thực lực lên đến đỉnh cao trong một thời gian ngắn nhất, trở thành kẻ vô địch cõi đời. Bây giờ xem ra, hắn đã quá đỗi tưởng tượng. Nào có dễ như vậy chứ? Thôi thì chỉ có thể từ từ, được đâu hai anh đó. Tiểu Hôi thấy Lâm Phàm lại bắt đầu tu luyện. Nó ăn no, bèn đứng dậy nhảy lên, xông vào trong rừng, đi vào Sơn Môn. Có đôi khi nó cũng đi loanh quanh Sơn Môn. Các đệ tử chính đạo tông đều biết, con sói này là thú cưng của đồng môn. Lúc nó đi ở đây, có một vài đệ tử nhìn thấy Tiểu Hôi cũng chủ động chào hỏi. Nhưng đối với Tiểu Hôi mà nói, tiếng chào của bọn người này nó không thèm xem, chỉ tập trung đi dạo chơi. Đột nhiên, Tiểu Hôi ngửi thấy được một mùi hương kỳ lạ. Nó lắc lắc cái đầu tìm kiếm. Sau đó, nó đi theo mùi hương ở trước phòng của một đệ tử. Tiểu Hôi vẫy đuôi đứng ở cửa, mùi hương phát ra từ đây. Tiểu Hôi là đã có trí tuệ. Nó nâng chân trước vịn vào cửa sổ, móng vuốt cào cào. Không thấy ai, nó từ từ đi tới, đẩy nhẹ cửa, cánh cửa hé ra. Tiểu Hôi đi vào, phát hiện mùi hương phát ra từ một bên. Ở trên giường đã bày ra một chiếc yếm theo hình con bướm gấp gọn. Tiểu Hôi nghiêng đầu nhìn lướt, sau đó lại gần rụi rụi đầu vào yếm, hung hăng hít mùi thơm. Lúc nó ngẩng lên, tiên sư nhà chó khuôn mặt đầy lim dim hưởng thụ. Thật là một mùi hương dễ chịu. Nó liền cắp lấy cái yếm màu hồng, thong thả quay người rời đi. Không lâu sau khi Tiểu Hôi rời đi, từ cửa truyền đến giọng nói. Sư tỷ, sao phòng cửa phòng sư tỷ lại mở? Không phải là có người vào chứ? Đúng rồi. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 8 lần, độ thông thạo để tam cốt cộng 8. Tăng lên trong một thời gian ngắn ngủi cũng không có phản ứng quá mạnh. Nhưng nhìn tiến độ nhỏ, chỉ cần không ngừng nỗ lực, kiên trì, đến lúc có thể sẽ có thu hoạch lớn. Lâm Phàm lúc này mới nghi hoặc quay sang nhìn Tiểu Hôi. Sau khi Tiểu Hôi trở về thì nằm vào một chỗ, duỗi móng vuốt tựa như đang chơi đùa. Nghĩ rằng có thể là Tiểu Hôi đã tìm được đồ chơi giải sầu, Lâm Phàm tủm tỉm cười. Làm bạn với chủ nhân chỉ biết tu luyện như hắn, quả thực quá đỗi nhàm chán. Muốn rèn đệ tam cốt từ màu hoàng kim chuyển sang màu đỏ, thì độ thông thạo phải là 10.000, cần một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng cần bao nhiêu lâu thì cũng khó mà nói. Bây giờ Lâm Phàm chỉ có thể là không được lãng phí từng giây từng phút. Tất cả đều phải tập trung cho việc tu luyện. Chỉ cần hắn không ngừng kiên trì, đến một ngày hắn có thể rèn luyện để tam cốt viên mãn. Tại Thanh Năng Tông, kể từ sau khi đàm phán bất thành với chính đạo tông, quan hệ của hai tông đã căng thẳng. Tuy hai bên đều có tỷ lệ hy sinh, thế nhưng mặc dù cả như vậy thì cũng chưa đến lúc họ hoàn toàn trở mặt tạo ra chiến tranh được. Đại sư huynh, bây giờ chính đạo tông có Hồ Đỗ Sơn luyện chế đan dược cho bọn họ. Chắc chắn là bọn họ có thể luyện chế ra được đan dược. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc ấy, Địa Uyên lại mở cửa lần nữa. Chính đạo tông chắc chắn sẽ cướp đoạt với chúng ta. Nước cờ này thật sự là đúng hay sao? Chu Vũ có nghi vấn cắt đứt nguồn cơn cung cấp đan dược cho chính đạo tông. là chuyện do chủ ý của đại sư huynh. Vốn dĩ hai bên đang cân bằng nhau, nhưng bây giờ, kể từ khi Thanh Năng Tông phá hủy cán cân này, nó đã thực sự xuất hiện vấn đề. Khuôn mặt của Trần Hầu bình thản. Sư đệ, việc này không có đơn giản như người nghĩ. Theo như ta được biết, đại càn phá vỡ biên phòng của Giang Châu, chiếm ngay ba thành. Khoảng thời gian trước khi chiếm hai thành nữa, Giang Châu có tổng cộng 13 thành, bây giờ đã bị chiếm mất 5 thành. Dựa theo tốc độ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lĩnh Hoài Châu. Đường biển của Hoài Châu thông suốt tứ phương, tất nhiên chính là mục đích cuối cùng của đại càn. Đại sư huynh, theo ý của huynh thì tất cả những hành động của Thanh Năng Tông bây giờ đều là để tích trữ đan dược, chúng ta có thể phải rời tông sau. Đúng vậy, đây chính là một trong những nguyên nhân mấu chốt. Chu Vũ nói, Lương Chí của bộ binh là người của Ngụy Trung, Ngụy Trung chắc chắn sẽ bảo Lương Chí phái binh ngăn trở. Hùng hổ trong tay của lão còn có hai cơ cấu hơn, trong đó cao thủ nhiều như mây, chẳng là có thể chống đỡ được cao thủ của đại càn. Chắc chắn không có khả năng người của đại càn có thể chiếm lĩnh được Hoài Châu. Ngân lượng, lương thảo, các thứ đều nằm trong tay phái Bảo Hoàng. Ngụy Trung vừa tham ô tàn nhẫn, cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Trần Hầu trầm giọng. Nghe sư huynh nói như vậy, Chu Vũ gật đầu, cho rằng là sư huynh nói có đạo lý, nhưng cũng phải công nhận chính xác là như vậy. Nhưng mà sư huynh, kể cả có là như vậy, thì cũng không phải hoàn toàn trở mặt với chính đạo tông. Chúng ta có thể hạn chế số lượng đan dược bán ra, giảm bớt số lượng. Hơn nữa, chỉ bán mỗi đan dược rèn luyện đệ nhất cốt, đệ nhị cốt, vậy cũng được mà. Lúc trước, Bách Cương Tông có bí mật gặp ta, yêu cầu Thanh Năng Tông cung cấp 10.000 viên hóa ma đan. Mấy cái này thì cũng cần phải có nguyên liệu, có đúng hay không? Hóa ma đan, trong lòng của Ngụy Trung có vấn đề không phải? Hóa ma đan chính là loại đan dược luyện chế từ độc tính tàn lưu và mấy loại lương nguyên liệu đặc biệt, sau khi dùng sẽ phát sinh tình trạng đáng sợ. Nhẹ thì trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nặng thì có khi còn mất mạng. Sư đệ, việc này không phải là việc chúng ta có thể xen vào. Chỉ cần luyện chế hóa ma đan giao cho Bách Cương Tông là được. Nếu như không hoàn thành thì ngươi tự biết hậu quả đó. Không lẽ là Ngụy Trung lại tự mình dẫn người đi tiêu diệt Thanh Năng Tông chúng ta? Không sai. Chu Vũ á khẩu không nói được gì. Nói như vậy thì làm sao mà có thể phản bác được. Chỉ có thể đành nghe theo sự phân phó. Xem ra đại sư huynh cũng đã có tính toán đến tình huống tệ nhất. Vào lúc không còn biện pháp nào nữa, sẽ mang theo cả Thanh Năng Tông rời đi. Mà Địa Uyên không mang đi được, chỉ có thể để lại nơi này. Cuối cùng thì thời gian này sẽ là bao lâu? Có thể là 2-3 năm, cũng có thể là 6-7 năm. Tóm lại, thời gian cho bọn họ không nhiều. Nếu như đúng lời của đại sư huynh nói, vậy có còn cần phải cướp đoạt Địa Uyên hay sao? Cứ mỗi tông một nửa là được rồi. Nhưng đại sư huynh vẫn muốn không cho chính đạo tông chiếm được nguyên liệu đan dược. Đây là nguyên nhân gì? Hay đại sư huynh vẫn còn chuyện gì chưa thể nói rõ? Hay là đại sư huynh đang giấu một bí mật gì? Nghĩ gì vậy? Trần Hầu nheo mắt. Chu Vũ đáp. Đã có chuyện xảy ra như vậy, sao chúng ta phải cướp đoạt với chính đạo tông ở Địa Uyên? Cứ chia ra làm hai mà hái dược, chẳng phải là tốt hơn sao? Trần Hầu cười cười. Lỡ như không rời thì sao? Cũng đọc. Chu Vũ tưởng tượng đúng vào cái lý này, làm từng bước một, chỉ có cắn chặt vào, không có tiền lệ. Đến lúc đó mới có thể đàng hoàng ổn định, chiếm được địa uyên. Khoảng thời gian này tình huống nội bộ ở chính đạo tông có chút không đúng. Quần áo của một vài nữ đồng môn bị trộm, cho nên họ bắt đầu tìm tên ăn trộm. Chỉ khổ một đám nam đệ tử, bọn họ phát hiện lúc đi lại bình thường ở Sơn Môn đều bị các chị em dùng ánh mắt quái dị để đánh giá. Mới đầu bọn họ còn không biết chuyện cụ thể như thế nào, nhưng sau này mới biết hóa ra là nội y của một đám sư tỷ sư muội đã bị tên khốn kiếp nào ăn trộm. Bọn họ nghĩ đến chuyện này thì giận tím mặt. Cuối cùng là ai mà lại đáng khinh bỉ như vậy, khiến cho thanh danh đường đường chính chính của đệ tử chính đạo tông đều bị phá hủy. Bởi vậy, nhằm chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, họ cũng gia nhập vào trong đội ngũ săn đuổi tên trộm. Bộ dáng hùng hổ kia, tựa như nếu như bọn họ phát hiện đối phương là ai, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn hung ác nhất để trấn áp. Tại vách núi, tiểu hồi, dạo này ngươi đang làm cái gì mà lén lút như vậy? Lâm Phàm kết thúc tu luyện, đứng dậy đi đến bên cạnh tiểu hôi, phát hiện tiểu hôi đem công đồ vật về đặt ở cách đó không xa, sau đó cứ xả vào đó mà mân mê. Lúc hắn đi tới trước mặt của tiểu hôi, cúi đầu nhìn xuống, ban đầu nhìn thì chưa nhìn ra là gì. Thế nhưng đột nhiên ánh mắt của Lâm Phàm trợn trừng. Còn mẹ nó. Lâm Phàm túm lấy thứ mà tiểu hôi đang chơi đùa, giơ lên trước mặt, thật là quen mắt. Nếu như hắn đoán không sai, đây chắc chắn chính là đồ lót của chị em Yếm. Này, tiểu hôi, ngươi... Vào lúc đang chuẩn bị chất vấn tiểu hôi, ngươi lấy những thứ này từ đâu, xui xẻo làm sao sư tỷ từ xa đi tới. Uầy, sư đệ, sư đệ, đâu rồi? Lâm Phàm cả kinh, nếu như bị sư tỷ nhìn thấy cái này, thật đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch. Nghĩ tới cảnh như vậy, hắn vội vàng ném mấy cái yếm kia xuống dưới vực. Tiểu hôi nhìn thấy bảo bối bị ném đi thì vội vàng chạy tới, phát hiện phía trước là vực sâu vạn trượng, nó bị dọa sợ hãi lui về đằng sau. Chương 226. Chỉ có thể làm càn với sư tỷ. Sau đó tự như nghĩ ra điều gì, lại chạy tới một chỗ, móc ra một cái yếm khác từ dưới đất, tiếp tục nằm vào đó mà rúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm chỉ biết che mặt, hắn thậm chí còn muốn chết, không kịp nữa rồi, xong rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng khuôn mặt tươi cười, đi ra nghênh đón sư tỷ. Sư tỷ. Chỉ cần Ngô Thanh Thu ngày nào còn ở Sơn Môn, thì ngày đó nàng vẫn cứ đúng giờ mang đồ ăn tới cho Lâm Phàm. Nàng muốn sư đệ mỗi ngày đều phải ăn thật no, ăn được mỹ thực mà nàng tự mình xuống bếp làm. Sư tỷ, gần đây có chuyện gì không? Lâm Phàm tùy ý tán gẫu với sư tỷ. Hắn thường liếc nhìn về tiểu hôi, phát hiện con sói ngốc kia vẫn còn đang hít cái yếm. Hắn chỉ hận không thể nào mà xiên tiểu hôi vào cái que, đặt lên đống củi mà quay. Được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Mẹ nó chứ, đúng là mấy chuyện đâu đâu tự nhiên lại xuất hiện. Gần đây ở Sơn Môn, có một tên dâm tặc chuyên trộm cắp yếm của các chị em. Đã có rất nhiều sư tỷ sư muội gặp phải chuyện này, đến bây giờ vẫn chưa tìm được ra là ai làm. Nhưng chắc là sẽ nhanh thôi, mọi người sẽ chậm rãi truy tra. Lâm Phàm nghe thấy, cảm giác trái tim lạnh toát, nhưng hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh. Không được hoảng, tuyệt đối là không được hoảng. Làm sao có cái chuyện như vậy chứ? Ai mà biết được, nếu như bị bắt chắc chắn bị phạt, nó không chừng có thể còn bị đuổi ra khỏi Sơn Môn đó. Ngô Thanh Thu mang hộp đồ ăn tới, sau đó hôn lên. Tiểu hôi, ăn cơm. Tiểu hôi đang nghịch cái yếm, nghe thấy cơm thì vui vẻ, miệng ngậm cái yếm chạy tới. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này cả người đều toát mồ hôi, tựa như là sét đánh giữa trời quang, như là bầu trời muốn sập. Mấu chốt chính là sư tỷ còn đang nghiêng đầu nhìn tiểu hôi đáng chết. Không được, chuyện này không được rồi. Lỡ như mà bị sư tỷ nhìn thấy, chỉ cần hắn giải thích một chút, sư tỷ sẽ tin hắn. Nhưng tin thật hay là tin giả thì phải xem. Trong phút chốc, chỉ thấy Lâm Phàm ôm lấy sư tỷ, tay của hắn ôm chặt lấy khuôn mặt của sư tỷ, sau đó cúi mặt xuống. Những tiếng loảng xoảng vang lên, chén đồ ăn Ngô Thanh Thu đang cầm trong tay rơi xuống, đồ ăn rơi vung vãi. Tiểu Hôi đứng ở dưới chân ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn đồ ăn ở trên đất, sau đó vứt bỏ cái yếm, vụt mặt vào ăn. Vừa mới đầu thân thể Ngô Thanh Thu còn căng thẳng, thế nhưng dần dần nàng thả lỏng, đôi tay ôm lấy eo của Lâm sư đệ. Lâm Phàm nhìn thấy sư tỷ nhắm mắt, hai mắt của nàng rũ xuống, ánh mắt liếc nhìn xuống đất, nhìn thấy cái yếm. Hắn không nói hai lời, từ từ di chuyển sang nơi khác cùng sư tỷ. Chân vừa vặn dẫm lên cây yếm, sau đó một cú đá nhẹ nhàng, cây yếm bị đá xuống dưới vực. Tiểu Hôi đang ăn, thấy bảo bối của mình bị đá bay, nó rất khổ sở, nhưng nó không thể nào ngăn được sự cám dỗ của mỹ thực. Một lát sau, sư đệ, người sao lại như vậy chứ? Sư tỷ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Sư tỷ, ta là ta không kịp lòng được đó. Ngô Thanh Thu ngượng ngùng quay lưng về phía Lâm Phàm, khuôn mặt của nàng đỏ rực, những ngón tay của nàng xoắn chặt vào nhau. Người thật sự là xấu đó. Sư tỷ bị ngươi làm cho thật là ngại đó. Lâm Phàm chỉ vào Tiểu Hôi làm hành động chém đầu. Nghe thấy lời của sư tỷ, hắn thất thần. Không có, không sao đâu. Rồi dần dần sẽ quen đó. Sau đó hắn trợn mắt chỉ trỏ Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nghiêng đầu nhìn chủ nhân để nghi hoặc, không biết hôm nay chủ nhân nhà mình là bị bệnh hay sao. Cái này phải để cho sư tỷ từ từ một chút. Tỷ đi về trước, đồ vật thì tối ta mang về. Còn chưa kịp đợi Lâm Phàm đáp, Ngô Thanh Thu đã ngại ngùng bay đi. Đột nhiên bị Lâm Phàm tập kích, trái tim của nàng cho đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch, cảm giác không nói lên lời. Quan hệ giữa nàng và sư đệ lại gần thêm một bước. Đúng như nàng nghĩ vậy, nàng đối tốt với sư đệ không phải vì mưu đồ gì, chỉ đơn giản là vì nàng muốn đối tốt với sư đệ. Thế thôi. Nàng tin rằng là sư đệ có thể cảm nhận được tình yêu của nàng. Nhìn sư tỷ rời đi, Lâm Phàm đột nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người của Tiểu Hôi, giọng điệu cực kỳ không thân thiện. Người đó, người còn nuốt trôi sao? Ta suýt nữa bị người hại chết rồi đó. Tiểu Hôi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng rất vô tội, sau đó lại vụt đầu ăn tiếp. May mà Lâm Phàm phản ứng nhanh, nếu không thì suýt chút nữa đã bị Tiểu Hôi hại chết. Không ngờ rằng Tiểu Hôi lại có cái sở thích biến thái như vậy. Sở thích này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối phải bắt nó bỏ mới được. Có điều, phải nói thật là môi của sư tỷ thật là mềm, mềm như là muốn tan ra vậy, hơn nữa còn có mùi rất thơm. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt của hắn lại rơi vào người của Tiểu Hôi, tạm thời chưa ra tay với Tiểu Hôi, chờ nó lấp lẩy đầy cái bụng đã, cho nó ăn no rồi từ từ tính sổ nó sau. Sau một hồi, Lâm Phàm mỉm cười, vẫy tay hướng về Tiểu Hôi bằng vẻ mặt thân thiện. Tiểu Hôi, những đồ như thế này ngươi còn bao nhiêu? Lấy ra đây xem nào, một chút nữa ta sẽ thưởng cho ngươi. Cười không có nghĩa là vui vẻ, mà còn là một loại khiến cho người ta phải sợ hãi. Tiểu Hôi không hiểu điều đó. Nó chỉ biết là chủ nhân đang nở nụ cười, sau đó hào hứng chạy đi đào hố. Đào bên này một lúc, đào bên kia một lúc, rồi lôi từng cái yếm từ dưới đất lên. Nó bày những cái yếm ra trước mặt của Lâm Phàm, sau đó ngồi thẳng, đầu ngẩng lên nhận lời khen của chủ nhân. Đột nhiên trong ánh lửa bập bùng, Lâm Phàm đè chặt Tiểu Hôi xuống. Tiểu Hôi sợ đến nỗi duỗi bốn cẳng, mắt sói trợn lên không nhúc nhích. Mấy cái thứ này, nếu như ngươi còn dám ăn trộm chúng về, ta cắt đứt cái thứ đó của ngươi đó. Nghe chưa? Ngươi đã nghe chưa? Đến lúc đó, ta gửi ngươi đi làm con chó trong nhà cho Ngụy Trung. Dáng vẻ hung thần áp sát của Lâm Phàm dọa Tiểu Hôi đến sợ đơ cả ra. Cứ như hiểu rõ, chỗ mà Lâm Phàm đang chỉ, nó cụp đuôi che cái thứ đó của nó lại, nghẹn ngào ư ử mấy tiếng, tựa như là đang rất oan ức. Lâm Phàm ném toàn bộ những chiếc áo yếm mà Tiểu Hôi trộm về xuống vực sâu. Tiểu Hôi nhìn áo yếm bay bay, vài giọt nước mắt đau khổ chảy xuống từ khóe mắt sói. Ây à, đời sống mãi mới kiếm được niềm vui. Vậy mà, vậy mà. Chương 227, Tâm Đắc. Mặc dù là không nỡ, những thứ này đều là chiến lợi phẩm mà nó phải nhọc nhằn khổ sở rất lâu mới thu thập được. Nhưng Tiểu Hôi, đừng có thu thập những thứ này đó. Lâm Phàm không biết Tiểu Hôi có hiểu hay không, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao cũng đã tiêu hủy hết đồ mà Tiểu Hôi mang về, vậy là được. Hắn lại tiếp tục tu luyện, hắn không muốn nghĩ quá nhiều đến những thứ khác. Tiểu Hôi thấy chủ nhân tu luyện thì chậm rãi đi tới một chỗ chưa bị đào, lại móc ra một cái yếm nữa, sau đó vui vẻ chơi đùa. Nhưng lần này nó rất cẩn thận, sợ bị phát hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chỉ một tháng. Mọi người không tìm được tên ăn trộm đồ lót, nhưng một số nữ đệ tử vẫn không hề từ bỏ. Đáng tiếc là tạm thời không tìm được mục tiêu. Lúc này, hội tu luyện do Lý Đạo Đoan tổ chức đã bắt đầu. Người có thể tham gia vào hội nghị như vậy chỉ có thể là đệ tử nội môn của chính đạo tông. Những chuyện họ bàn luận đều liên quan đến tu luyện. Ở đây có nam, có nữ. Lý Đạo Đoan ngồi ghế chủ trì. Các vị sư đệ, sư muội, bây giờ chính đạo tông ta đang phát triển không ngừng. Tuy rằng mâu thuẫn với các tông môn khác ngày càng căng thẳng, nhưng tất cả cũng chỉ là vì sự lớn mạnh của tông môn. Tất cả các vị đều là trụ cột vững vàng trong sơn môn. Tất nhiên không cần phải nói, cũng biết là tượng trưng cho điều gì. Sau này chính đạo tông có thể tiếp tục cường thịnh hay không đều là do chúng ta. Các vị sư đệ sư muội, gặp vấn đề trên phương diện tu luyện có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lý Đạo Đoan thân là đại sư huynh của chính đạo tông, nếu như điều y mong muốn thì chính là để các sư đệ sư muội trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy thì sơn môn mới có thể cường thịnh. Chính đạo tông bây giờ không được coi là lợi hại. Các sơn môn lớn đều đã có địa bàn riêng của mình. Không cần phải nói đâu xa mà ngay gần đây, chuyện xảy ra giữa chính đạo tông và Thanh Năng Tông ở Địa Uyên. Không thể nói là bọn họ đã áp chế được Thanh Năng Tông. Một khi phát sinh xung đột, song phương đều tổn thất nặng nề. Sư huynh, Vưu sư đệ, có chuyện gì? Vưu sư đệ là đệ tử khá là ưu tú của nội môn, rất có thiên phú tu hành. Hắn rất xem trọng, nếu như có thể tiếp tục để phát triển, tương lai có thể trở thành cao thủ nhất nhì của sơn môn cũng không có khả năng. 2-3 tháng trước, ta đổi được Huyền Vũ chân công mà sư huynh tu luyện, thì thấy bộ tuyệt học này cực kỳ khó. Hơn nữa bên trong bao hàm quá nhiều thứ. Vậy phải làm sao? Lý Đạo Đoan nói, Huyền Vũ chân công đa dạng, lấy võ kỹ và bí pháp làm chủ. Vưu sư đệ có thể bắt đầu tu luyện từ võ kỹ, nhưng nhớ không thể ham nhiều. Hãy tu luyện một võ kỹ trong đó trước. Đa tạ sư huynh. Không sao, đồng môn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Những điều tâm đắc trong mấy năm ta tu luyện, Huyền Vũ chân công đều ghi cả ở đây. Sư đệ có thể đem về xem. Nếu như sư đệ sư muội khác có nhu cầu, có thể truyền cho nhau đọc. Có điều tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, để tránh rơi vào tay của Thanh Năng Tông. không phải Lý Đạo Đoan sợ tuyệt học bị lộ, mà là tâm đắc có tác dụng rất lớn. Lợi ích cực kỳ có trong việc tu hành, có thể giúp người tu luyện huyền vũ chân công đỡ phải tốn công mày mò. Lúc này Ngô Thanh Thu đang ngồi đó, chậm rãi nói. Vưu sư huynh, sau khi sao chép xong có thể cho ta một bản chép tay được không? Với tình hình của Ngô Thanh Thu thì sẽ không tham gia hội nghị này. Nhưng địa vị của nàng ở Sơn Môn là rất đặc biệt. Hơn nữa có quen biết nhiều sư huynh sư tỷ. Ý của nàng rất rõ. Cho dù là hoạt động gì thì nàng đều có thể tham gia. Ngô Thanh Thu vừa dứt lời. Mọi người mỉm cười. Bọn họ đều hiểu. Ngô sư muội cũng tu luyện huyền vũ chân công của đại sư huynh sao? Không. Vậy muốn cho ai? Cho lâm đệ của ta đó. Ngô Thanh Thu nói thẳng, không hề ngại ngùng. Vốn chính là thích lâm sư đệ. Các vị sư huynh sư tỷ cũng không phải là người ngoài. Nói trong đó bọn họ biết cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cũng là để cho sư huynh sư tỷ biết mối quan hệ giữa nàng và lâm sư đệ. Về sau khi ở bên ngoài, họ sẽ nể mặt là nàng quan tâm nhiều hơn đến lâm sư đệ. Được, nếu như sư muội đã mở lời, vậy cho sư muội mượn chép trước. Chờ chép xong rồi đưa cho ta cũng được. Vưu sư huynh cũng không phải là kẻ hẹp hòi, cười hề hề, đưa cuốn tâm đắc ghi chép cho Ngô Thanh Thu. Chép sớm hay muộn thì cũng như nhau. Thân là sư huynh, mình cũng không có vội. Cảm ơn Vưu sư huynh. Ngô Thanh Thu nhận sổ, đợi hội nghị kết thúc, nàng lập tức dở ra sao chép một bản. Sau khi nói xong về chuyện tu luyện, Lý Đạo Đoan nói đến chuyện của Giang Châu. Việc của quốc gia theo lý mà nói, phải là do quốc gia giải quyết. Nếu như quốc gia có thể toàn lực đối phó với giặc ngoại xâm thì sẽ không sợ bị thua. Thân là một phần trong đó, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều quan trọng là bất kể là ai, phàm là đệ tử của Sơn Môn bước vào thì cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. E rằng khi đến đó không phải chết vì chống địch mà còn có khả năng chết vì người của phe mình. Bởi vậy, để có thể sống sót thì vẫn nên ở lại Sơn Môn yên tâm tu luyện. Quốc gia này không đáng để bán mạng, đối với bọn họ mà nói thực sự là như vậy. Lòng trung thành của Đại Âm rất thấp, còn đối với chính đạo tông thì lại trung thành đến bất thường. Buổi tối, dưới ánh đèn, Ngô Thanh Thu đang sao chép tâm đắc của huyền vũ chân công. Nàng chép rất cẩn thận, sau khi chép xong còn tỉ mỉ đối chiếu lại mấy lần. Nàng chép rất nhiều bản, cũng có mấy vị sư huynh sư tỷ cần tâm đắc của huyền vũ chân công. Sư huynh sư tỷ đồng ý để cho nàng chép trước, đó là do bọn họ quý mến nàng, cho nên nàng không thể ỷ lại vào sự quý mến này, cho rằng đó là điều hiển nhiên, mà nàng phải hiểu chuyện mới đúng. Bất giác Ngô Thanh Thu giật mình nhớ đến nụ hôn vội vàng của Lâm Sư Đệ ngày hôm nay. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, rồi nàng khẽ đưa tay đặt lên môi. Chương 228 bắt đầu từ bí pháp. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thu đưa bản chép tay tâm đắc của huyền vũ chân công cho các vị sư huynh sư tỷ. Sau đó, lên chuẩn bị bữa trưa cho Lâm sư đệ. Sau khi làm xong, thì đến bách nối. Lâm Phàm nhìn tâm đắc mà sư tỷ mang tới trong lòng vô cùng cảm động. Ấy sư tỷ, người quá tốt với ta rồi. Lâm Phàm thản nhiên nhận lấy tấm lòng của sư tỷ, cũng hết cách. Đây không còn là việc trốn hay không. Có thể muốn trả là trả được sao. Nhưng ngược lại hắn thấy như vậy cũng tốt. Nếu như bây giờ sư tỷ mà có kéo hắn vào trong phòng, đè hắn lên trên giường, cởi sạch quần áo của hắn, hắn cũng sẽ không phản bác, mà chỉ âm thầm hưởng thụ. Vì mối quan hệ này đã đến một mức độ nhất định, không cần thiết phải trốn tránh. Sư đệ, đây là chuyện đương nhiên mà. Ngô Thanh Thu cười nói. Lúc trước nàng còn nghĩ sư huynh sư tỷ đối tốt với nàng không phải là đương nhiên. Bây giờ lại trực tiếp nói với Lâm Phàm, ta đối tốt với người là chuyện đương nhiên, đừng suy nghĩ gì nhiều. Lâm Phàm cầm tay của Ngô Thanh Thu, sư tỷ, cho ta thời gian vài năm, tu vi của ta sẽ tăng lên cảnh giới cực cao. Đến lúc đó, ta có thể tự tin, đối mặt với tất cả phiền phức. Sư đệ, ta tin ngươi, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể bình an, không dây dưa vào quá nhiều rắc rối. Lâm Phàm cười gật đầu, Hắn chỉ muốn làm cho sư tỷ yên tâm hơn mà thôi. Nỗ lực tu luyện như vậy không còn đơn thuần chỉ là chuyện bình an hay không bình an. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết thế gian này còn có một đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua được. Nếu như muốn được bình an thì chỉ có thể ra đảo mà sống. Nhưng hắn không như vậy. Đến rồi cũng đến. Không xông ra khám phá thế giới thì không xứng với sự nỗ lực của bản thân. Thấm thoát đã trôi qua 3 tháng. Nhắc nhở. Đệ tam cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 300 lần, cộng 300 điểm vạn năng. Vậy là viên mãn. Đệ tam cốt đã viên mãn, rốt cục đã rèn luyện đến màu đỏ. Từ trong cơ thể của Lâm Phàm đột nhiên rung lên bần bật. Mẹ nó chứ, đây là... Một luồng kình đạo ầm ầm bộc phát. Lâm Phàm vẫn luôn rèn luyện long cốt đến màu đỏ mới thôi, mà sau khi đạt đến màu đỏ thì chỗ tốt kinh người. Cảnh giới ngang nhau, trình độ rèn luyện long cốt khác nhau, chênh lệch giữa hai người là khác biệt như trời với đất. Hắn làm đâu chắc đó, một bước một dấu chân, tuyệt đối sẽ không sải bước đi nhanh. Cái hắn muốn là tu luyện từng giai đoạn để đến mức hoàn hảo nhất. Chỉ có như vậy thì bất kể tương lai gặp được đối thủ gì, hắn cũng đều có thể thong dong đối mặt, nắm chắc tuyệt đối có thể quét sạch mọi thứ. Đệ tam cốt đã hoàn thành, còn thiếu mấy trăm điểm vạn năng. Huyền vũ chân công để bên cạnh cũng đã được mấy tháng, đã đến lúc nên lấy ra tu luyện. Tiểu Hơi, ngươi đi trước đi, mệt mỏi thì về. Lâm Phàm đứng dậy rời đi, phải tĩnh tâm nghiên cứu huyền vũ chân công. Đây không phải là tuyệt học đơn giản, mà nó còn phức tạp hơn bất kỳ một môn tuyệt học nào hắn từng tu luyện. Sợ rằng là sẽ mất thời gian rất lâu. Tiểu Hôi nhìn bóng lưng của chủ nhân mà nghiêng nghiêng đầu. Sau khi thấy chủ nhân rời đi, nó mê lấy cái yếm cất kỹ từ lâu, lại tiếp tục hít hít ngửi ngửi. Ở trong phòng trên bàn đặt 2 quyển sách Huyền Vũ Chân Công và Tâm Đắc Huyền Vũ Chân Công. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm lật xem Huyền Vũ Chân Công. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi trời tối, hắn dụi dụi đôi mắt đằng đằng nhức. Nội dung của Huyền Vũ Chân Công quá thâm ảo, liên quan đến phương pháp tu hành vô cùng sâu sắc, bao quát tất cả mọi thứ. Không sai, Huyền Vũ Chân Công có thể bao quát tất cả mọi thứ. Trong đó, Huyền Vũ bí pháp có thể tăng kình đạo gấp 10 lần, cao hơn không biết bao nhiêu lần những bí pháp mà hắn tu luyện. Điệp Sơn Kình và Bão Nguyên Quy Nhất bây giờ cũng chỉ tăng kình đạo gấp 3, gấp 4. Cho nên việc tăng gấp 10 quả thực quá kinh khủng. Đồng thời Lâm Phàm phát hiện Huyền Vũ Chân Công không có đơn giản như vậy. Võ kỹ và Huyền Vũ bí pháp phối hợp với nhau có thể sinh ra uy thế long trời lở đất. Bên trong Huyền Vũ võ kỹ có ẩn chứa mọi phân loại. Nếu như có thể tu luyện đến viên mãn, vậy thì có thể thi triển vài loại sát chiêu ảo diệu trong Huyền Vũ Chân Công. Lúc này hắn không có bất kỳ ý định đi ngủ nào, mà lựa chọn nhìn xem Tâm Đắc Huyền Vũ Chân Công. Những thứ này đều là kinh nghiệm của sư huynh. Từ rất sớm, Lý sư huynh đã bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Chân Công, từng gặp được một vài vấn đề. Y thuộc dạng người mở đường, gặp vấn đề gì chỉ có thể tự mình giải quyết. Tuy nói chưa chắc đã đúng, nhưng ít ra đây cũng là kinh nghiệm từng trải. Dần dần Lâm Phàm bắt đầu chìm mê vào trong đó, cho đến khi trời đã sáng. Hắn xem rất cẩn thận, xem qua xem lại vài lần, nhớ kỹ một số nội dung, sau đó ghi chép lại tâm đắc. Hắn không khỏi cảm thán, đại sư huynh quả thật là thiên tài. Thật ra lúc lật xem Huyền Vũ Chân Công, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, cho đến khi rõ ràng vài vấn đề trong đó thì hắn mới phát hiện ra. Trong tâm đắc có ghi, căn cơ để vận chuyển Huyền Vũ Chân Công chính là ngũ hành, lấy ngũ tạng làm chủ, trong đó võ kỹ tương sinh tương khắc, tổng cộng 10 phân loại lớn, tu luyện đến viên mãn chính là ngũ hành tương thông. Kình đạo Huyền Vũ Chân Công vận chuyển tự nhiên, tùy ý hoán đổi, ảo diệu. Càng không ngừng hiểu biết, hắn càng cảm thấy tâm cảnh của đại sư huynh đã không còn là thứ mà hắn có khả năng đạt tới. Nói Huyền Vũ Chân Công là huyền, là thần công, có chút coi thường. Đây phải là gọi là tuyệt thế thần công. Lâm Phàm mở cửa phòng, hít sâu mấy ngụm khí lạnh, đón nhận không khí mới mẻ. Phát hiện Tiểu Hôi vẫn chưa về, ngược lại cũng không có lo lắng. Ở trong sơn môn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ai, được rồi, đi rửa cái mặt vậy, cho nó tỉnh táo. Ai, đúng là học tập là một chuyên ngành rất đau đầu đó. Hết tập 26. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.